giờ đem chuyện chụp hình ném ra sau đầu rồi. Chỉ là nói thật, những người mẫu trải qua sự mài giũa của nhị đồng thần, từ đó về sau cũng có bước tiến lớn hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Cô coi như là tập luyện rèn giũa đi, còn có tiền để có thể kiếm sao lại không làm. Trải qua sự mãi xây xưa của anh, Tất Hạnh Trừng âm thầm đọc lại những lời này. Không biết vì sao, những lời này khiến cô không thoải mái. Dạng người giống như anh ta tự cho mình có chút tài hoa thì ngon. Ai biết anh ta lén lút cùng mấy người mẫu vụng trộm làm gì? Chụp hình tới mức lên giường sao? Chỉ là cô giống như chính là tên trộm đạo, không cẩn thận thành mấy bình giấm chua rồi. Tới đây, cũng chưa từng nghe qua. Cô cũng biết cái phòng nhiều chuyện này chuyển đi rất nhanh. Nếu như đồng thần cùng người mẫu nào đó thực sự có mờ ám, đã sớm là chủ đề hot trên trang bìa rồi. Cô bảy nghĩ đồng thần cùng hợp tác qua mấy lần, cô cho rằng anh ta là người quá giới hạn. Vậy sao? Vì che giấu ngọt ngào nho nhỏ dưới đáy lòng, cô bảy xa bộ dáng rất không chấp nhận. Tôi lại nói cho cô một bí mật, cô không được nói ra ngoài đâu đó. Sâu tây mặt thần thần bí bí. Làng giải trí nắm giữ rất nhiều tin tức giác, đặc biệt là thợ trang điểm. Cô không chỉ lần thứ nhất nghe thợ trang điểm nói những câu tương tự, ngay cả giọng điệu lẫn vẻ mặt cũng giống nhau y đúc. Tất Hạnh Trừng không biết nên khóc hay nên cười. Tôi đoán nghĩ đồng thần đã sớm có người yêu rồi. Đề phòng tái vách mạch rừng, sâu tây ghé sát vào bên tai cô đè thấp âm lượng, giống như có một khẩu súng bắn vào đầu bù một tiếng, toàn thân Tất Hạnh Trừng bị chấn động. Anh thật sự có người yêu rồi? Là ai? Sẽ là cô sao? Nếu như không phải là cô, vậy anh vì sao còn đuổi cùng giết tận cô không buông? Có lần tôi không cẩn thận nhìn thấy trong bóp da của anh ta có tấm hình của một nữ sinh, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng tôi xác định người đó không phải mẹ anh ta. Cô sao lại biết đó không phải mẹ anh ta? Nói không chỉ là hình mẹ anh ta khi trẻ, nếu không thì nữa, có phải là ảnh thần tượng nghệ sĩ nào hay không? Tất Hạnh Trừng không hiểu vì sao tâm điều cuống loạn lên, cô phiền não hơn khi nãy rồi. Cũng không phải ảnh của mình tinh, cảm giác đó là dạng ngoài đời thực, cũng không phải hình lúc trẻ của mẹ anh ta. Nếu vậy tôi đã không khẳng định rồi. Được rồi, còn chờ tra rõ nhiều chuyện, cô tạm thời không tuyên bố so với bên ngoài. Người nói vô ý, người nghe thì hữu tình, thuận miệng tán gẫu ra nhiều chuyện. Chuyện này bị nghẹn trong lòng Tất Hạnh Trừng. Kế tiếp sầu tây thì thầm o o hàn huyên cái gì, cô căn bản cũng không có nghe thấy. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Đối với nghĩ đông thần rốt cuộc có cái ý nghĩa gì? Mặt hồ nguyên đóng băng, không tự chủ được dâng lên một nỗi bi thương. Cô sẽ không lại bị anh ta đùa bỡn đấy chứ? Tấm hình thần bí hại Tất Hạnh Trừng cả ngày không có tập trung được. Cô biết trước bữa ăn tối, Nghĩ Đông Thần cũng sẽ ở trong phòng kiểm tra hình chụp hôm đó. Lần thứ nở cô buồn bực muốn bứt tóc, cô cũng đã mất kiên nhẫn, quyết định đem chuyện làm cho rõ. Nghĩ Đông Thần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa thấy là cô, anh lập tức cười vui vẻ. Sao em lại tới? Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh. Tới thăm bắp da của anh một chút, cô dĩ nhiên không thể nào ngốc đến thành thật mà nói. Tôi muốn nhìn hình mấy ngày nay, có thể không? Đột nhiên viếng thăm lý do cũng coi như hợp lý, hại cô khổ tâm suy nghĩ thật lâu. Nghĩ Đông Thần rất mừng, không ngờ cô sẽ nghĩ nhìn hình trước. Anh vẫn rất hoài niệm thời gian ngày trước cô cùng nghiên cứu về anh chụp hình. Em đang lo lắng tôi chụp em không đẹp hay sao? Anh chiều gẹo hỏi, vừa sai người đi cầm máy chụp hình. Đương nhiên là muốn kiểm tra trước một chút, ít nhất là hình còn chưa chỉnh sửa. Tất Hạnh Trừng làm như không có việc gì ngồi trên ghế salon. Trong phòng anh có thức uống hay sao? Không biết được có phải cô quá mức bình tĩnh thong xong hay không. Nghĩ Đông Thần chợt sửa bước lại, suy nghĩ gì đó nhìn cô. Em hơi lạ đó. Tất Hạnh Trừng cả kinh, cố làm ra trấn tĩnh. Tôi nào có. Anh quản khí gió, dù sao bộ dạng xả ngu là được rồi. Thật không được liền bôi sầu vào chân đi. Em không phải cố ý lấy cớ nhìn hình, muốn đến gần tôi đấy chứ. Mặt anh xanh mãnh. Tất Hạnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được lướt anh một cái. Anh rốt cuộc có muốn cho tôi xem hình hay không? Được rồi, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Thấy Nghĩ Đông Thần không nghi ngờ gì mà đi tới tủ lạnh nhỏ, là bàn tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi. Trước khi bắt đầu làm chuyện xấu, lương tâm của cô đã tự khiển trách. Cho nên khi Nghĩ Đông Thần đem lon coca đưa cho cô, thì làm bộ không cẩn thận đánh rớt. Cô thấy chột dạ mãnh liệt, vừa vặn đúng góc độ. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý. Nếu không phải là hình trong bóp da anh ta, hai cô thông phiền ý loạn, cô mới không nhắm mắt dùng thủ đoạn này. Quần anh đều ướt hết rồi, nhanh đổ một cái đi. Nhìn mặt cô ai nấy, Nghĩ Đông Thần bất giác cười cô chuyện bé xé ra to. Hoàn hảo đến lúc này, khá lạnh. Nếu không, em phải phụ trách bên dưới của anh nửa đời còn lại rồi. Nửa người dưới, nửa đời sau. Tất Hạnh Trừng đỏ tai, một câu hài nghĩa. Là cô suy nghĩ nhiều hay sao? Anh nhanh đổi quần đi. Dù sao cũng không phải, em chưa có xem qua. Tôi chỗ này đổi là được rồi. Anh làm bộ muốn cởi quần dài xuống. Nghĩ Đông Thần, cô tức giận,

Nếu như anh và Tất Hạnh Trường không phải tách ra, có phải hiện giờ cũng sẽ có Tiểu Đông Thần hoặc Tiểu Trừng Trừng hay không? Nói không chừng sẽ là một đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net